tôi thích cậu rồi đấy. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ của Linda chú à, sao chú lại đưa con đến đây thế? Một đứa trẻ buộc tóc hai bên trông rất dễ thương hỏi. À, chúng ta đi chơi công viên nhá. Người đàn ông mặt vuông chữ điền trả lời. Nhưng đến công viên đâu có đi hướng này ạ, cô bé vẫn thắc mắc. Người đàn ông đó cô nói gì và đưa nó lên một chiếc xe màu đen. Trên đường đi cô bé liên tục hỏi này nọ nhưng ông ta vẫn cô trả lời. Mãi cho đến một lúc sau. Đến rồi, xuống đi. Đây là đâu vậy chú? Mày hỏi vừa thôi, điếc hết cả tai, mau vào trong nhà đi. Ông ta đẩy nó vào một cái nhà kho, khá rộng và tối, chính vì ngày hôm đó mà nó sợ bóng tối lắm. Ngồi được một lúc thì có một bọn đi vào, trông tên nào tên ấy cũng hung hãn, đáng sợ, với một đứa bé mới có 5 tê lại còn mới bị tai nạn xong. Là thứ này sao? Một người đàn ông khác trông cao to vạm vỡ đang chỉ vào nó. Đây là con gái hắn ạ, ha ha, con gái sao? Tốt lắm, tên đó cười man dợ tiến đến, lấy tay đẩy cầm nó lên. Sao các chú lại trói cháu? Nó quá ngây thơ, trong sáng, cứ như lọ thủy tinh, nhưng thủy tinh lạ dễ vơn và nó dễ bị tổn thương. Ha ha ha ha, tên đó nhìn qua bọn đàn em, bọn chúng cô hiểu gì nhưng mà vẫn giả vờ cười. Chúng cười, cười như một lúc chó điên, như một bầy sói mới bắt được con mồi và chuẩn bị ăn. Nhưng trước khi ăn, chúng phải đùa với con mồi cái đã. Đó, chúng chỉ khác những loài thú ở chỗ đó, chúng còn biết giày vò con mồi trước khi ăn. Sao các chú lại cười? Bố, nó bị một phát tát vào má trái, lần bị đánh đầu tiên trong đời. Đôi má trắng hồng đang ửng đỏ, nó ngước mắt lên nhìn những người kia. Tại thằng bố mày đó, tên kia gằn giọng, hức hức, sao các chú lại đánh cháu? Nó đau, nó khóc, nó ngước nhìn lên tên mặt vuông chữ điểm, chú ơi, chú đưa cháu về đi mà, cháu cô thích ở đây đâu. Lời nói của một đứa bé 5 tê, khẩn khoản, ánh mắt nó chan chứa sự biết ơn. Nhưng tên kia chẳng nói gì mà quay đi. Mày muốn đi hả? Này thì đi này, đi này. Mỗi câu nói tần ác độc đó lại đạp vào bụng hay sườn nó một phát. Nó ngã ăn ra đất quằn quại đau. Vừa bị xe đâm xong lại bị hành hạ như thế này, điều cơ bản là cô thể chịu được với đứa trẻ 5 tuổi. Nhưng nó thì khác, nó vẫn ngước nhìn bọn chúng, nó đã kiên cường từ bé rồi. Các chú là kẻ xấu. Ha, tên đó trợn mắt, ta eo ép người xấu sao, bố mày còn xấu hơn ta nhiều đó, có hiểu cô? Bố cháu là người tốt, tốt, mày dám cãi tao hả? Tao bảo xấu là xấu, hắn ta cứ nói và cứ đánh nó. Không, bố cháu là người tốt nhất trên đời này, bố cháu còn hay đóng góp tiền vào quỹ từ thiện cơ. Ha, đấy là do ông ta cắn rứt lương tâm thôi, chứ đâu có thằng ngu nào đi vứt tiền qua cửa sổ như vậy hả? Cô phải, nó vẫn lắc đầu cật lực. Con bé này ngang nhỉ, muốn chết phải cô. Hắn nắm tóc cô bé, đập đầu vào tường. Máu trên đầu túa ra, nó choáng và ngất đi. Tên đó chỉ chịu dừng lại khi có người vào can ngăn. Trong lúc nó mê man, nó có nghe thấy cái gì đại loại là cô bao giờ được động vào địa bàn hay lôi kéo khách hàng của chúng thì ai đó sẽ được sống. Hai ngày sau nó mới tỉnh lại. Bố, vừa mở mắt thì nó đã chạy ra ôm chầm lấy bố nó. Con gái yêu, sẽ cô có chuyện gì nữa đâu. Bố nhẹ nhàng vuốt tóc nó, rồi ân cần nói với nó. Chỉ có gia đình mới đem lại cho nó cảm giác ấm áp này thôi. Bố ơi, con sợ. Nó nép vào ngực bố nó, họ bảo bố là người xấu, nhưng con cô tin đâu, bố là anh hùng mà. Con gái à, bố sẽ cô để cho ai bắt nạt con nữa đâu. 10 năm sau, nó đã 15 tê còn anh bảo 20 tê. Ta có chuyện muốn nói với con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố nó gọi nó vào phòng đọc sách. Có chuyện gì vậy ạ? Nó đã lớn hơn, thông minh hơn. Nó vẫn là thiên thần nhưng là thiên thần có đôi cánh màu đen. Ta, bố kể cho nó mọi việc làm cũng như dự định của mình. Con biết, nó trả lời lạnh nhạt, với một đứa thông minh như nó thì vị trí phát hê ra xê huyện này là đơn giản. Bố nó thoáng ngạc nhiên nhìn nó. Bố à, bố cô phải lo cho con nữa đâu, con lớn và mạnh rồi mà, hi hi. Nó cười ôm cổ bố nó rồi chạy ra ngoài. Ra ngoài với tình yêu đầu của mình, Hoàng Ngọc Tường. Rồi nó lại bị cắm sừng. Hết bỗi đau này lại đến nỗi đau khác, nó đi du học và có ngày hôm nay. Ngồi trong quán bar nó bất kỳ ác nghĩ về cái quá khứ đau khổ đó. Thế rốt cuộc ông đến đây có việc gì? Nhìn cái quán này cũng phát đạt nhỉ, thống trị cả thế giới đêm cơ đấy. Mà cô nghe nói có anh trai làm chủ cả một công ty xuyên quốc gia rồi nhỉ, giỏi thật đấy. Hóa ra hôm nay ông đến đây để khen hai anh em tôi hả? Hà, cô cần đâu, lời chó sủa cô thích nghe. mày, lũ đàn em của ông ta lên, đàn em của nó cũng vậy, như chỉ chờ sự ra lệnh của nó là xông vào thôi. Hà hà, thằng nhỉ, thôi được rồi, ta vào chủ đề chính luôn đi. Cô còn nhớ chuyện của hơn 10 năm Tiasi cô. Bố cô đã hứa là cô bao giờ đụng vào địa bàn này vậy mà giờ đây ông ta lại làm trái lời hứa. Thì sao, câu đó mà cũng hỏi sao, nếu ông ta làm vậy thì ta sẽ cô để cho các người yên đâu. Ông, có thể sao, nó nhếch mép cười, miễn là hãy bảo lại với ông ta rằng hãy từ bỏ đi, nếu cô con gái xinh đẹp này lại gặp chuyện như sư thì phiền. Tên đó định đi về thì, khoan đã, đến và đi dễ dàng như vậy sao, ông đã nhầm vì còn coi tôi như ngày xưa rồi. Xoạch, xoạch, khẩu súng trong tay nó được lên đạn, cặp nó chứa súng mà, cô mà dám giết người sao, dù nói thế nhưng trong tim thì đập mạnh vì ngạc nhiên quá. Nhìn mà cô thấy ấn tượng gì sao? Nó nhìn ông ta rồi nhìn xuống khẩu súng, K100, thì cút chính nó đấy, cô biết người trúng đạn như thế nào nhỉ? Nó hời hợt nhìn khẩu súng, K100, một loại súng hiện đại nhất bây giờ chỉ được sản xuất và sử dụng ở những đế quốc hùng hậu và một trong ba khẩu duy nhất tại VN nó nắm giữ. Ta cô tin rằng, cô dám giết người, cô tin sao, vậy tôi làm thử nha, đoàng, một tiếng súng vang lên, một con người ngã xuống. Tất cả bàng hoàng, tốc độ cào viên đạn cực nhanh, chỉ cầm 0.1s là nó đã tiến tới tim của mục tiêu. Sẽ ngứa lắm nhỉ, nó cười nhạt nhìn cái tên đang nằm dưới đất, ông ta đang cố gãi. Rồi sẽ đau lắm đây, người đó co quắp và cuối cùng là hộc máu mà chết. Tất cả lại nhìn vào cái xác chết đang nằm dưới đất mà rung mình, mồ hôi bắt đầu túa ra. Một đứa con gái 17, sắp 18 mà dám làm những chuyện như thế này. Khuôn mặt nó cô biến sắc nhìn cái xác rồi nhìn lên bọn người kia. Cái xác này sẽ cô phân hủy đâu, đây là điều mà tôi thích nhất ở loại sông này đấy. Ông ta giật mình vì cái nhìn của nó, ông ta cô chết mà người chết là cái tên vẩu đi theo. Chính các người, đã giết chết cái tâm hồn trong sáng đó, và giờ là lúc trả giá rồi. Nói xong nó ra hiệu cho bọn đàn em xông lên, tuy bịn xã hội đen này mạnh như chả có kỹ thuật chiến đấu mấy nên đã thua nhóm nó. Hôm nay có đủ mọi người trong bang. Nó chém, nó giết, nó dẫm đạp, cục đổ máu xảy ra, mùi máu tanh bắt đầu lan rộng, những cái xác chết nằm đầy quán. Sau khi xử hết bọn chúng, nó ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi một lúc, ánh mắt cũng đã dịu dần. Ta sẽ không bao giờ nghĩ đến cái quá khứ đó nữa. Sự thay đổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã thay đi bộ quần áo bê bết máu, nó trở lại với chính mình. Ngầu thật cá tính, nó đi về nhà, bỗng hôm nay nó muốn đi bộ. Đang đi chạm rãi thì nó bắt gặp cái bọn đang chấm lột tiền. Bọn khốn, chúng mày đang làm gì trên địa bàn của tao thi hả? Mày là đứa nào, trời tối nên cô nhìn rõ ai vào ai. Láo nhỉ, nó lại xông lên đánh cho bọn kia tơi tả. Mày đánh nên nó cô để ý trong một góc đang có hai mắt nhìn nó hiện lên hai trái tim. Xin cho chữ ký, Superman à quên Supergirl. Phiền quá, biến đi. Nó nhìn mặt tên đó thì cô thể tin được người nổi tiếng cai. Cái, cậu biết mình à, vui quá đi thôi, cậu tuyệt quá, ha ha, ình xin chữ ký nhá. Cậu bi điên hả, từ hôm đó Phong lúc nào cũng Supergirl, hình ảnh đó ám ảnh trong cậu. Tối hôm đó vì bực mình chuyện của nhỏ Trang nên cậu uống say và đi chơi lang thang, ai ngờ gặp được người lý tưởng. Nhưng vì phải làm theo lời Trang nên cậu vẫn ngậm ngùi theo đuổi Vi, cong nó cô thể chịu được nữa. Trong phòng bệnh của Vũ, mày cứ nghỉ đi, nàng sắp bị cướp mất rồi kia kia. Đéo quan tâm, mà đứa nào hử, cậu bỗng giận dữ, ném bỏ quyển báo đang đọc, thì có người, thằng kia, là ai, ai thì tự đi mà xem, đúng sáng hôm sau Vũ đi học, cậu tìm đến lớp Phong, bố này hay ghen vớ vẩn lắm, cậu đạp cửa đi vào. Thằng nào là Cao Phong, cả lớp run sợ, là tôi, Phong đúng lên, là cậu, cả hai cùng thốt ra, cách chương.